Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 469, liên thủ đối địch. Dịch thần lộ ra diện mạo thật sự, cười nói, nếu muốn gặp chính cung, ngươi cho rằng ta sẽ đem bên ngoài dưỡng hồ ly, tinh còn mang theo bên người sao? Mặc Hàn Thanh vừa nghe lời này, có chút không quyết định chắc chắn được. Nàng không có trực tiếp động thủ, là kiêng kỵ Hồ Mị Nương bám thân họa bì, Vân sư muội. Ngươi và ta đồng môn một hồi, vẫn là đem còn lại băng tủy đan giao ra đây. Đừng quá tham, ta nhưng là thanh toán hai cây linh dược thù lao, Mặc Hàn Thanh vẫn liền cảm thấy. Là Vân Hàm Yên luyện chế băng tủy đan, ta xác thực cần cái kia hai cây linh dược. Nhưng ta cũng cho ngươi băng tủy đan. Đừng tưởng rằng đan dược này tốt luyện chế, trên đời này có thể người luyện chế cũng không nhiều. Chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên, người tuyệt đối không thiệt thòi. Trên tay ta thật không có cái khác băng tủy đan, dịch thần thản nhiên nói. Không lộ ra thánh thai cảnh tu vi, liền để Mặc Hàn Thanh thối lui tốt nhất. Bằng không lấy Mặc Hàn Thanh kiến thức, tuyệt đối có thể nhìn ra Vân Hàm Yên là mượn băng tủy đan lên cấp thánh thai cảnh, một khi phát hiện băng tủy đan giá trị lớn như vậy, nói không chắc Mặc Hàn Thanh muốn liều mạng song phương đánh tới đến. Tuy rằng bọn họ phần thắng lớn, có thể Mặc Hàn Thanh có thể lấy ra Cẩm Sắt Phường cùng tiến vào đầu mối không gian trí bảo, còn có thể từ Nhạc Như Châm trong tay chạy trốn. Nói không chắc có cái khác bảo vật ở trong tay không xác định nhân tố quá lớn. Hắn có chút kiêng kỵ dịch thần thoái nhượng. Mặc Hàn Thanh đối với Hồ Mị Nương kiêng kỵ yếu bớt một chút. Thần toán lần thứ hai trở nên lạnh. Ta cùng Vân sư muội nói chuyện. Ai bảo ngươi mở miệng. Một huyền châu cảnh tiểu bối. Đầu tiên đến bãi chính vị trí của chính mình. Lần này ta xem ở Vân sư muội trên bất hòa ngươi tính toán. Còn dám xen mồm ta một cái tát đập chết ngươi, Mặc sư tỷ. Ngươi muốn băng tủy đan, ta có thể cho ngươi. Nhưng trước lúc này, xin nhờ ngươi một chuyện. Vân Hàm Yên ánh mắt lấp lóe, Vân sư muội. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta phạm vi năng lực bên trong, nhất định tận lực đáp ứng ngươi. Mặc Hàn Thanh trong lòng vui vẻ. Bất luận thế nào, trước đêm còn lại đan dược bắt được tay, người lập tức cút cho ta. Vân Hàm Yên thánh thai cảnh khí tức hoàn toàn bạo phát. Trên người hơi lạnh tỏa ra toàn bộ sơn động, lúc trước nàng ý nghĩ trong lòng cùng dịch thần như thế. Nàng một người không đáng kể, hai người liên thủ cùng Mặc Hàn Thanh một trận chiến. Sợ dịch thần xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Mặc Hàn Thanh đối với dịch thần uy hiếp cùng xem thường. Nàng không cách nào nhịn nữa xuống dịch thần đồng thời bùng nổ ra thánh thai cảnh uy thế. Mặc Hàn Thanh nói ra một trường vỗ chết lời nói của hắn sau. Hắn căn bản là sẽ không lại che giấu thực lực nhỏ yếu thì. Tạm thời tránh lui không đáng kể. Thực lực bây giờ mạnh mẽ. Còn muốn nhẫn cần gì phải tu luyện, càng mấu chốt chính là tu luyện tâm tình bí thuật, không phải là không có đánh đổi. Trong lòng có hùng binh 400 vạn, rõ ràng có thể cùng ngoại địch một trận chiến, nhưng phải khắp nơi nhường nhịn, uy tín tất nhiên giảm nhiều. Sau này muốn bạo phát tiềm năng, làm được người theo tập hợp. Chỉ sợ cũng là mơ hão dịch thần cùng Vân Hàm Yên đồng thời bùng nổ ra thánh thai cảnh tu vi. Đem Mặc Hàn Thanh sợ hết hồn. Tuy rằng rất nhanh bình ổn lại, nhưng trong lòng kinh hãi không ngớt. Nàng dám khẳng định ba ngày trước, hai người tuyệt đối là huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi. Nàng một đường theo dõi lại đây, nhưng là dùng thần thức tra xét đến phi thường cẩn thận, lúc trước nàng mừng rỡ với băng tủy đan luyện chế thành công, mới không có cẩn thận chú ý hai người, bằng không tuyệt đối không gạt được nàng. Mặc Hàn Thanh diện âm trầm ở dịch thần trên người nhanh chóng đảo qua, lại dừng lại ở Vân Hàm Yên trên người. Quả nhiên rất nhanh nhìn ra Vân Hàm Yên là dựa vào băng tủy đan mới lên cấp thánh thai cảnh. Âm Thanh lộ ra sát ý, cực kỳ tức giận nói, hừ, liên toán hai người các ngươi lên cấp thánh thai thì lại làm sao? Ngày hôm nay không đem còn lại băng tủy đan giao ra đây. Nơi này chính là các ngươi nơi táng thân cầm ta thù lao. Còn lòng tham không đáy, đây là các ngươi chính mình muốn chết, muốn đánh thì đánh. Đừng nói nhảm, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đều đứng dậy. Hai tay bấm quyết, vô hình vầng sáng ở sau lưng hiện lên, mơ hồ hiện ra một con bảy màu phượng. Vô hình cực nóng tản mát ra Vân Hàm Yên hơi suy nghĩ. Một cái óng ánh long lanh, hàn khí bức người băng chùy hiện lên ở trước mặt, chính là nàng bản mệnh pháp bảo. Huyền băng chùy, đừng nói ta bắt nạt phụ các ngươi. Đem cái kia con hồ ly, tinh gọi ra, ba người các ngươi cùng tiến lên. Không biết mới phải đáng sợ nhất, Mặc Hàn Thanh kiêng kỵ chính là Hồ Mị Nương. Lúc trước cho cảm giác của nàng liền sâu không lường được. Lại có thể ở nàng cầm sắt phường trong gian lận Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tuy rằng lên cấp thánh. Thai cảnh, có thể vừa mới vừa đột phá cảnh giới đều bất ổn. Tuyệt đối không có ẩn núp trong bóng tối Hồ Mị Nương uy hiếp lớn, Mặc Sư Điệt. Nguyên lai ngươi ở đây, nếu như ngươi không lộ ra đặc hữu khí tức, ta suýt chút nữa bỏ qua. Một lành lạnh âm thanh xa xa truyền đến. Rất nhanh sẽ đến phụ cận. Một đạo bạch nhân ảnh ở sơn động phụ cận, chính là tu vi tận phục nhạc như Châm Dương Cung Bạt Kiếm. Đang chuẩn bị liều mạng Dịch Thần ba người, đều là thần toán nghiêm nghị, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhạc Như Châm lên cấp thánh thai cảnh. Dịch Thần mới cảm giác được, Nhạc Như Châm đáng sợ, nguyên lai Vân Sư Điệt cũng ở, thực sự là quá tốt rồi không đúng. Hai người các ngươi đạt được cơ duyên gì? Dĩ nhiên mới vừa mới tiến cấp thánh thai cảnh, Nhạc Như Châm hơi hơi bất ngờ, Vân Sư Muội. Ta cảm thấy chúng ta nên liên thủ, giải quyết đi chúng ta vị này nhạc trưởng lão lại nói, Mặc Hàn Thanh xoay người. Đem sự chú ý đặt ở Nhạc Như Châm trên người, có thể... Vân Hàm Yên không chút do dự. Nhạc Như Châm mới phải uy hiếp lớn nhất. Năm đó ở Vân Đảo liền truy sát hơn mẹ con các nàng ba người thân hình hơi động. Xuất hiện ở sơn động ở ngoài. Gần như cùng lúc đó ra tay huyền băng chùy lạnh lẽo thấu xương. Hàn khí ảnh hưởng trăm trượng chi rộng rãi bảy màu phượng rực rỡ màu sắc. Thanh minh liên miên. Phát ở bên trong tâm cực nóng không nhìn khoảng cách cùng trở ngại Mặc Hàn Thanh ra tay. Giọt mưa đầy trời, bao phủ hơn 20 trượng chi rộng rãi, mỗi nhỏ xuống, trầm trọng như thiên thạch đối mặt ba người ra tay. Nhạc Như Châm có mấy phần nghiêm nghị, giơ tay ba đạo lam hà độn ra, hóa thành ba cái hơn 10 trượng to nhỏ băng lốc xoáy. Bao phủ hướng về ba người băng sơn hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu. Như dày đặc băng giáp, đưa nàng bản thân hộ ở trong đó trong ba người. Nhạc Như Châm thần toán, rõ ràng đối với Dịch Thần khá là kiêng kỵ. Mang theo giận dữ và xấu hổ chi nhớ tới cái kia quỷ dị nguyệt nha hỏa diễm phép thuật. Tuy rằng không thể đối với nàng tạo thành thương tổn, có thể trở lật cái toàn thân sợi nhỏ không dư thừa. Là một cái phi thường mất mặt sự đối mặt băng lốc xoáy kéo tới. Mặc Hàn Thanh thần toán nghiêm nghị, rộng lớn tay áo bào vung lên, một đạo to lớn thủy mạc chặn ở trước người băng lốc xoáy còn không tiếp cận. Thủy mạc thì có chấm dứt băng dấu hiệu, đụng vào nhau sau, thủy mạc triệt để trở thành biến thành, chớp mắt vỡ thành vô số khối băng cùng thể trắng bạc. Xoay tròn không ngừng mà băng lốc xoáy, thu nhỏ lại gần nửa, tiếp tục hướng về Mặc Hàn Thanh kéo tới hàn khí bức người. Nàng thân hình bị băng hàn hạn chế lại, muốn tách ra cũng không kịp. Mặc Hàn Thanh hơi suy nghĩ. Trong tay xuất hiện một cái khăn gấm, quăng lên đỉnh đầu hóa thành một tầng kim quang cháo, đưa nàng hộ ở trong đó băng lốc xoáy kéo tới. Đưa nàng cùng kim quang cháo đều cuốn vào trong đó, nơi ở bên trong như một đại vòng xoáy trung tâm, chu vi đều là sắc bén băng hàn giao băng, không ngừng mài mòn kim quang cháo Mặc Hàn Thanh trong lòng dùng mình. Nhạc Như Trâm so với lần trước thực lực mạnh không ít. Tùy tìm một đạo ngàn dặm đóng băng phép thuật, đều muốn nàng dùng hơn phân nửa thực lực mới có thể chống đối Vân Hàm Yên một bên khống chế huyền. Băng chùy, công kích bảo vệ Nhạc Như Trâm băng chùy một bên hai tay bấm quyết. Bốn phía hàn khí tràn ngập, hóa thành một cái chu vi ba trượng lam nhạt khu vực theo không ngừng xoay tròn. Đợi được băng lốc xoáy bị bao trùm tới, hai người như hai cái xoay tròn con quay va vào nhau. Rất nhanh lại dịch ra băng lốc xoáy dịch ra trực tiếp va ở phía sau gò núi trên. Toàn bộ xanh ngắt gò núi nhỏ, lập tức bao trùm trên một tầng băng sương. Phảng phất từ giữa hè lập tức biến thành trời đông giá rét băng tuyết bao trùm tình hình đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.